Và hôm nay thầy xin được tiếp tục giảng cái phần của Bồ Tát Trì Thế. Bây giờ thầy xin được đọc kinh văn và sau đó thì thầy sẽ giảng phần kinh văn này. Khi tất cả các thiên nữ hỏi về pháp vui thì Di Ma Cật đã đáp: Vui gần với bạn đồng học, vui ở chung với người không phải bạn đồng học mà lòng không chướng ngại. Vui là được giúp đỡ các ác tri thức, vui là được gần thiện tri thức, vui là được tâm hoan hỷ thanh tịnh, vui là tu vô lượng pháp đạo phẩm. Đó là những pháp vui của Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đây là những cái pháp vui ở trong Phật pháp mà chính cư sĩ Di Ma Cật đã dạy cho các vị thiên nữ ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Bây giờ thầy xin vào cái phần giảng thuyết để cho quý vị hiểu rõ hơn. Bây giờ trước hết là vui gần với bạn đồng học. Quý vị nên nhớ rằng người Việt Nam mình có câu là ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn. Do đó sự tu học giải thoát, nếu các Bồ Tát mà có các bạn Bồ Tát đồng hành, có những Bồ Tát đồng chung một cái phát Bồ Đề Tâm mà được ở chung tu học thì đây là một cái thắng phước rất là lớn. Bởi vì tất cả quý vị đều biết rằng trên con đường tu học nó không phải là mình đi trên một con đường bằng phẳng mà mình đang đi trên những cái chướng ngại. Do đó nếu mình có bạn đồng học, mình sẽ được những người bạn này nhắc nhở để cho mình không có thối đạo. Nhờ những vị Bồ Tát đồng hành mà họ an ủi, họ hộ niệm cho nhau. Vì vậy mà cái sức tinh tấn tu học của mình nó càng phát triển nhiều hơn. Ngoài ra trong những cuộc đàm luận về đạo với nhau, nó sẽ khiến cho cái tri kiến về Phật pháp của mình nó phát sinh một cách tốt đẹp. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng những người mà họ chọn nơi hang sâu cùng thẳm để mà họ cô tịch, họ tu học không có bạn đồng hành đó, thì họ dễ bị thối đạo và họ bị dễ bị cái chướng duyên sa ngã. Cái người mới phát tâm tu á thì họ sợ những cái tiếng động, họ sợ những cái tiếng ồn ào, họ sợ những cái tiếng thị phi nhân ngã. Do đó họ muốn vào trong những cái hang động xa sâu để mà họ tu trong đó. Nhưng mà mới đầu thì tâm họ mới vừa phát, do đó cái sự dũng mãnh rất là lớn. Nhưng mà theo năm tháng thì sự dũng mãnh này nó bắt đầu nó mất đi. Và khi mà nó mất đi thì cái tính lực của mình nó cũng bị suy yếu. Do đó cái tâm mình nó sẽ thối chuyển. Rồi quý vị ở chỗ cảnh tịch liêu nhiều quá mà tâm của mình nó thối chuyển thì quý vị dễ sa vào ở trên con đường thối quá. Có nghĩa là quý vị không có còn cái sự tinh tấn để tu nữa. Do đó nếu mình có những người bạn đồng học, mình được gần gũi để mình hỏi sao ngày hôm nay tôi tu thiền đến cái cảnh giới đó tôi bị cái vướng mắc như vậy, huynh có biết hay không, huynh có tu đến cảnh giới đó hay không, thì do cái sự mà có nhiều khi cái người kia họ tu tới thì họ sẽ giảng luận cho mình nghe. Còn nếu mà họ tu chưa tới thì họ sẽ khuyến tấn mình, họ khuyến khích mình để mình cứ tiếp tục mình tu. Do đó cái bạn đồng hành, bạn đồng học nó rất là quan trọng. Vì vậy mà một vị Bồ Tát tu thì rất là hoan hỷ và vui vẻ khi sống tiếp cận với những người bạn đồng học và đồng hành chung cái ý tưởng giải thoát với mình. Bây giờ vui ở chung với người không đồng học mà lòng không chướng ngại. Điều này rất là khó à. Quý vị thấy chúng sinh á, những người nào mình không có thương mến, những người nào mà chưa có cái ân nghĩa với mình không thích ở chung. Hầu như là như vậy. Bởi vì thế gian, ở thế giới an gian này, mỗi chúng sinh mọi người đều có một cái cá tính và sự ưa thích riêng biệt. Bây giờ mình thí dụ thôi, chẳng hạn như những người thi nhân. Những người thi nhân thì họ thường thường họ không thích sống bên cạnh những cái người mà không có cái tâm hồn thi sĩ. Họ chỉ thích sống với những người có tâm hồn thi sĩ. Để chi? Để mà khi có trăng sáng, khi mà họ dệt được những cái dòng thơ, cái lòng hứng khởi của họ, sẽ cùng nhau mà họ phát họa, họ làm những bài thi. Và người tu sĩ thì cũng vậy. Người tu sĩ thì họ rất thích để mà được sống gần với những bạn đồng môn, những bạn đồng học, hay là xa hơn nữa là những bạn đồng hành trên cái bước đường giải thoát. Tuy nhiên, có những cái trường hợp, có những cái chướng duyên mà đưa đẩy người tu ở gần những người không đồng học và cũng không đồng chí hướng giải thoát. Nếu là cái người thường thì khi mà họ sống như vậy đó thì họ sẽ buồn phiền và họ sẽ lẳng lặng, họ bỏ ra đi. Một ngày đẹp trời nào đó, quý vị thức giấc mà quý vị không thấy người đó là biết là người đó không thích cá tánh của mình và họ bỏ ra đi. Bây giờ nói với các bậc mà học hạnh Bồ Tát thì nó khác. Những người học hạnh Bồ Tát thì cái bản tâm của họ rất là từ bi. Họ lấy cái sự từ bi cứu khổ mà họ sống. Do đó họ rất thích để mà được ở chung với những người mà chưa có cái lòng phát đạo tâm. Để chi vậy? Để họ tùy cái nhân duyên để mà họ giúp đỡ. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng mình sống với một cái người không đồng học, không đồng hành, mà mình không bị chướng duyên cũng là một pháp tu. À, đây là một pháp tu, chứ không phải là một cái vấn đề mà sống và ở, là một pháp tu. Quý vị an nhẫn được những điều này thì trong tương lai có những cái chướng duyên nó nặng hơn, quý vị có thể thoát được. Bây giờ nói về cái vui khi giúp đỡ ác tri thức. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng người ở sống ở trên đời này thì họ có sự phân biệt rõ ràng lắm. Họ phân biệt người nào thiện, người nào ác. Và bất cứ một cái người nào cũng thích nghĩa là người thiện và họ tránh xa người ác. Điều này là đối với những người mà họ chưa có tu. Quý vị biết những bậc Bồ Tát, nếu mà họ thực hành cái lục độ ba la mật đã viên mặt rồi đó, thì họ thường la cà nơi những quán rượu, họ la cà nơi những cái chỗ mà các cô gái bán phấn buôn hương. Quý vị biết họ la cà ở đây để làm gì không? Là họ tìm phương để họ cứu độ những người này, cho những người này họ ra khỏi những cái dòng sa đọa đó. Bằng chứng là quý vị thấy ai? Bồ Tát Tây Điên, phải không? Tây Điên Hòa Thượng, quý vị thấy sao? Ông không có tâm phân biệt, ông không ngại chỗ nào hết. Chỗ nào mà ông thấy cứu độ được thì ông cứu. Kể cả ông cõng một cái người cô gái trên lưng để mà thoát cái bọn đạo tặc, ông cũng cõng trên lưng. Tâm Bồ Tát là như vậy. Dưới mắt Bồ Tát, tất cả chúng sinh đều là những người thân yêu. Họ không có cái tâm mà phân biệt kẻ đó là thiện hay là kẻ đó là kẻ ác. Và họ cũng không có phân biệt rằng người này là người nữ, người này là người nam. Họ có phân biệt đó. Dưới mắt họ, tất cả là những chúng sinh đáng thương, cần được cái sự ủng hộ và cứu độ của họ. Bởi vậy, người mà tu học hạnh Bồ Tát á, thì họ thường lấy cái ác tri thức để mà họ cứu độ, và đồng thời họ làm những cái bạn tri kỷ để được giúp đỡ với nhau khi mà người ác cần và kêu cứu họ. Bây giờ chúng ta đang tôn thờ Đức Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà quý vị biết dưới cái thời của Đức Phật hiện tiền ở trên thế gian này, thì cái người mà có cái tâm hại, muốn hại Đức Phật là ai? Là Đề Bà Đạt Đa, là một người anh em chú bác ruột với Đức Phật và là anh ruột của ngài Tôn giả A Nan. Vì Đề Bà Đạt Đa này khi mới xuất gia đó, thì rất là siêng năng tu hành. Nhưng mà sau này do gần gũi với những người ác, gần gũi với những cái bậc quan quyền, gần gũi với vua chúa, cho nên sanh ra cái tâm hãm danh. Vì vậy mà vị này mới nhờ A Nan dạy cho luyện ngũ thông. Quý vị nên nhớ rằng loài người của mình, mặc dầu mình chưa đắc thánh quả, nhưng mà nếu có người hướng dẫn mình và chỉ dạy mình tu học, mình sẽ luyện đạt đến ngũ thông giống như những cái vị tiên nhân. Thì ở đây Đề Bà Đạt Đa là một cái người chưa có chứng đạo quả, kể cả tu đạo quần cũng chưa vào được nữa. Như vậy mà nhờ cái sự giúp đỡ của em ruột của ổng là ông A Nan, mà ổng tu một thời gian trong 6 tháng, ổng có thể biến hóa thần thông, ngũ thông ổng đều chứng đắc hết, ngoại trừ cái lậu tận thông là cái tận diệt phiền não thì ổng chưa có đạt đến mà thôi. Bởi vì nếu mà ổng đạt đến được cái lậu tận thông thì ổng là A La Hán rồi. Ở đây ổng là phàm nhân nhưng mà ổng chứng được cái ngũ thông. Từ khi mà ổng chứng cái ngũ thông thì tâm của ổng bắt đầu ngã mạn. Ổng nghĩ rằng Đức Phật bây giờ làm cái gì thì ổng làm được như vậy. Do đó ổng muốn thay Đức Phật để mà ổng nắm cái tăng đoàn. Và ổng lôi kéo những cái vị tỳ kheo mà mới vào đạo, ổng lôi kéo để chạy về bên phía ổng. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa này sanh tâm muốn hại Đức Phật, nên nhiều lần mà Đề Bà Đạt Đa bàn với vua A Xà Thế, là một vị vua sống ngôi, giết vua cha để đem một cái con voi nó đang sai, mà con voi này nó voi thuộc về voi chiến trận, cho nó uống rượu sai. Rồi khi mà Đức Phật đi khất thực đó, đi khất thực trên đường làng đó, đó nó cho con voi sai ra để mà nó hại Đức Phật. Nhưng mà voi sai trước cái sự từ bi của Đức Phật thì nó, mặc dù nó sai, nhưng mà nó vẫn quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Sau khi mà thất bại cho voi sai hại Đức Phật không được, thì Đề Bà Đạt Đa tự tay mình ở trên núi. Ông biết rằng ở trên cái núi đó, Đức Phật với A Nan thường thường đi ngang qua. Ông ở trên đây, ông tìm những cái cục đá thật to. Và khi ông đợi Đức Phật và A Nan đến, thì ông xô những cục đá to này xuống. Đức Phật thì vẫn điềm tĩnh, Ngài vẫn đi tới, Ngài không có sợ. Bởi vì tâm một người mà đã không còn cái sự dao động nữa, thì tất cả những việc sợ nó đã tan biến rồi. Còn Ngài A Nan bây giờ mới đạt đến cái tu đạo quần thôi, thành ra tâm rất sợ. Nghe cái tiếng đá ở trên xào sạc rớt xuống là Ngài quảng hồn, Ngài nhảy qua một bên, Ngài núp, Ngài trốn rồi. Thì bây giờ một cái viên đá nhỏ nó rớt xuống và nó va chạm vào chân Đức Phật, nó làm cho chân Phật ra máu. Chính vì cái điều này mà làm cho Đề Bà Đạt Đa phải đọa vào vô gián địa ngục. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào ở trong 5 cái điều đại kỵ mà người phạm phải đọa vào địa ngục. Chẳng hạn như là phá hòa hợp tăng, làm cho chân Phật ra máu. Những cái điều này là những điều mà phải bắt buộc phải đọa vào cái vô gián địa ngục, không thể thoát được. Quý vị thấy rằng Đề Bà Đạt Đa đã tìm mọi cách để hại Đức Phật. Vậy mà sao? Vậy mà đối với Đức Phật, lòng của Ngài rất là từ bi hỷ xả, Ngài tha thứ. Và chính Đức Phật, Ngài đã từng đứng trước những bậc thánh tăng A-la-hán, đứng trước 1250 vị A-la-hán, Ngài nói: Này các tỳ kheo, chính ta nhiều kiếp đã tiếp cận với kẻ ác tri thức Đề Bà Đạt Đa này. Và nhờ Đề Bà Đạt Đa này mà ta học được sự từ bi và bình đẳng. Nhờ Đề Bà Đạt Đa này mà đã giúp ta đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác sớm hơn là cái dự định của ta. A Di Đà Phật. Quý vị thấy là vui với thiện tri thức là như vậy. Quý vị làm được điều này thì tâm quý vị rất là bình đẳng. Chẳng những như vậy mà Đức Phật còn nói ở trong cái kinh Pháp Hoa, sau khi mà Đề Bà Đạt Đa thọ tội ở dưới địa ngục xong, trở lên lại, Ngài sẽ thành một cái vị độc thiện kỳ lân, có nghĩa là Bích Chi Phật đó, trong cái thời mạt pháp tới. Và đồng thời sau vô lượng kiếp nữa thì ông Đề Bà Đạt Đa này sẽ thành Phật Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy sự từ bi của một vị mà Phật, một vị Bồ Tát, nó cao thượng đến bậc nào. Bởi vì đây chính là cái tâm mà gọi là hoan hỷ của Bồ Tát. Khi được sống chung với những bậc mà ác tri thức, và tâm những vị Bồ Tát này thì luôn luôn mong mỏi được giúp đỡ để kẻ ác họ bỏ đi cái nẻo tà mà họ quay về cái con đường chánh. Cái chỗ này là chỗ mình đáng độ. Chứ mà bây giờ quý vị là Bồ Tát, quý vị đến gặp những người thiện để quý vị độ không thì không có gì hay nữa đó. Quý vị thấy rằng Đức Phật ở tại một đạo tràng rất là xa. Khi mà nghe ông vô não, ông giết người mà đến 999 người rồi, Đức Phật hiểu được rằng nếu mà ngày hôm nay mà Đức Phật không hiện hình tới để mà cứu độ ông vô não thì ông này ông sẽ mắc cái tội đọa địa ngục, là tại vì ông sẽ giết mẹ ông để cho đủ 1000 người. Chính vì cái điều này mà Đức Phật hiện đến để mà tiếp độ ông vô não. Do đó quý vị thấy sao? Đối với bậc mà Bồ Tát thật sự thì các ngài thương xót những người làm ác lắm. Hễ mà có phương tiện là các ngài thị hiện đến để mà cứu độ. Do đó, ngày hôm nay cư sĩ Di Ma Cật dạy những vị thiên nữ này là đối với những bậc ác tri thức, mình cũng nên sống vui vẻ, hài hòa và không có lòng chướng ngại. Kế tiếp là vui với tâm hoan hỷ và thanh tịnh. Quý vị thấy rằng người sống ở trên đời hầu hết là họ thường sanh cái tâm. Trước hết là mình nói trong tâm của chúng sinh thì có tham, sân và si, phải không? Cái tham sân si này nó phát sinh là do cái ngũ dục thế gian chiêu cảm mà tạo thành. Nhưng mà ngược lại Bồ Tát thì lại khác. Bồ Tát thì nhờ phát Bồ Đề Tâm, nhờ sống gần những cái bậc mà thiện tri thức thiện lành, nhờ hiểu được những cái pháp của Đại Thừa mà tu tứ vô lượng tâm, đó là từ bi và hỷ xả. Rồi ngoài ra còn lục độ vạn hạnh ba la mật nữa. Do đó tâm những vị Bồ Tát mà tu đúng những pháp này thì sao? Nó thường an vui, hoan hỷ, đặng được cái sự thanh tịnh trong bản thân. Quý vị một ngày nào đó, quý vị đang đi làm cũng vậy. Quý vị xin ở sở nghỉ chừng tuần thôi. Một tuần đó quý vị cách biệt cái thế gian, quý vị ngồi trầm lặng ở trong cái gian phòng, quý vị sẽ hưởng được những sự thanh tịnh. Mặc dù quý vị chưa đi vào sự thanh tịnh của Bậc Thánh, nhưng mà quý vị sẽ hưởng được những cái sự thanh tịnh rất là tuyệt vời. Trong khi mà quý vị rời tất cả những cái tiền trần, rời tất cả những cái dục vọng của thế gian, quý vị sẽ thấy cái tâm của mình. Quý vị sẽ thấy rằng những gánh mà lo âu ở trên đôi vai tự nhiên nó rớt xuống hồi nào cũng hay. Và quý vị ngồi, quý vị cảm thấy một cái luồng không khí thanh tịnh và an lạc nó lan tràn khắp ở trong châu thân quý vị. Quý vị thử làm đi rồi quý vị sẽ thấy. Đó là thầy chỉ nói là bậc thường mà mình tu thôi đó. Thì thầy chưa nói vào cái sự an tịnh của Bậc Thánh đó. Sự an tịnh Bậc Thánh thì không có thể nào mà kể được hết. Những cái sự an tịnh của bậc của những bậc mà A-la-hán là không có thể nào mà cõi nào mà cõi trời nào mà có thể ví bằng nữa. Cõi trời thứ ba của Tam Thiền cũng không bằng nữa. Mà cõi trời Dạ Ma là cõi trời mà tất cả các thiên chúng ở đó đạt đến sự an lạc vô cùng, cũng không bằng nữa. Cái sự thanh tịnh nó rất là quý báu, nhưng mà chúng sinh không biết. Tại sao chúng sinh không biết? Là tại vì không có những vị chân sư chỉ dạy. Và đồng thời chưa có bao giờ sống ở trong cái cảnh thanh tịnh, do đó không biết. Vì vậy cái sự mà thanh tịnh của bản tâm á, khi mà mình đã rời khỏi được những cái phiền não, mình lìa xa được những cái dục vọng của thế gian, thì lập tức cái tâm mình nó được an vui và nó thanh tịnh. Như vậy thì các Bồ Tát vui với sự thanh tịnh này, chứ các Bồ Tát không vui với những cái dục vọng của trần lao. Bây giờ tiếp theo là vui với vô lượng pháp đạo phẩm. Quý vị thấy chúng sinh thì sao? Chúng sinh ngày mở mắt ra thì bắt đầu phải lo đi làm, đi kiếm tiền. Rồi trong thời gian đi làm rồi mình có những người bạn không được tốt, họ tìm cách họ gây hấn với mình, rồi về nhà mình phải lo toan việc gia đình, thành ra phiền não ở chúng sinh ở thế gian rất là nhiều. Nói ra thì rất tội nghiệp cho chúng sinh tại gia, tại vì quý vị cái phiền não nhiều lắm. Tuy nhiên, một người tại gia mà tu đắc thánh quả, thầy nói thiệt, đáng vỗ tay hơn là người xuất gia. Người xuất gia cái duyên của họ tu nó nhiều hơn người tại gia. Nhưng mà quý vị thấy trong kinh Di Ma Cật thì sao? Người tại gia tu đắc quả. Trong những cái kinh mà về thiền học, những người tại gia tu đắc quả rất là nhiều. Do đó quý vị phải tin cái bản tâm mình có thể thành Phật, cố gắng lo tu, thì quý vị một ngày nào đó quý vị sẽ đạt được. Bởi vì từ cái ý tham sân si này, nó sanh ra tới 84 dạng phiền não trần lao. Do đó Bồ Tát phải tu học hành để đối trị lại các pháp này. Vậy quý vị thấy rằng Bồ Tát tu học vô lượng pháp, pháp tu là như vậy. Tại vì cái phiền não trần lao nó tới 84.000 lượng, nó không có gì ít. Như vậy thì mình phải học cách đối trị với nó, thì mình mới có thể đạt được. Bây giờ thí dụ nè, cách đối trị nè. Những cái người mà học hạnh Bồ Tát á, thì họ phải có lòng kham nhẫn và họ vui với cái sự tu học. Họ phải tránh xa các phiền não. Và thời gian này nó không phải một ngày một bữa, mà thời gian này nó trải qua, theo như Đức Phật nói, từ lúc phát Bồ Đề Tâm cho đến thành đạo, nó phải là ba tăng kỳ kiếp. Ba tăng kỳ kiếp là một con số rất lớn, nhưng mà ngược lại, nếu mình hiểu đạo thì mình đi rất gần. Nói tóm lại thì tất cả các pháp vui mà cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã dạy và hướng dẫn cho các vị thiên nữ là những pháp vui vô lậu của Bồ Tát mà những vị này đang tu mặc hạnh. Như vậy thì quý vị thấy các vị thiên nữ ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên có cạo đầu không? Có mặc cà sa không? Có đắp cà sa không? Không. Như vậy mà phát Bồ Đề Tâm rồi dân giữ các pháp vui của Bồ Tát thì những vị này gọi là gì? Là Bồ Tát tu mặc hạnh. Bây giờ quý vị ở tại gia cũng vậy nữa. Quý vị giữ giới Bồ Tát, quý vị giữ những cái tu hạnh của Bồ Tát, và quý vị không cần phải cạo đầu, không cần phải đắp cái y, thì quý vị cũng gọi là Bồ Tát tu mặc hạnh. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy xin được ngừng ở đây và mời thiền sĩ Thích Chân Thiền lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp và thầy sẽ giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Khi ấy Ma Ba Tuần bảo các thiên nữ rằng: "Ta muốn cùng các ngươi đồng trở về thiên cung." Các thiên nữ đáp: "Ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có pháp vui, chúng tôi vui lắm, không còn muốn vui theo ngũ dục nữa." Ma liền thưa với ông Di Ma Cật rằng: "Xin ngài nên xả các thiên nữ này. Người đem tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ khác, đó mới là Bồ Tát." Ông Di Ma Cật nói: "Ta đã xả rồi, ngươi hãy đem đi để cho tất cả các ngươi được pháp nguyện đầy đủ." Lúc ấy các thiên nữ hỏi ông Di Ma Cật rằng: "Chúng tôi làm thế nào ở nơi cung ma?" Ông Di Ma Cật đáp: "Này các chị, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng. Các chị nên học. Vô Tận Đăng là ví như một ngọn đèn, mồi trăm đốt trăm ngọn đèn. Chỗ tối đều sáng, sáng mãi không cùng tận. Như thế đó các chị. Vả lại, một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm nghìn chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình cũng chẳng bị tiêu mất. Tùy nói pháp gì đều thêm lợi ích cho các pháp lành, đó gọi là Vô Tận Đăng. Các chị giàu ở cung ma mà dùng pháp môn Vô Tận Đăng này làm cho vô số thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bấy giờ các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật, rồi theo Ma Ba Tuần trở về thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật có thần lực tự tại và trí tuệ biện tài như thế, nên con không kham lãnh đến tâm bệnh ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin lặp lại từ đoạn văn và thầy giảng cái đoạn văn đó để cho quý đại chúng hiểu rõ. Khi ấy thì Ma Ba Tuần bảo các thiên nữ rằng: "Ta muốn cùng các ngươi trở về thiên cung." Các thiên nữ đáp rằng, ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có pháp vui. Chúng tôi vui lắm, không còn muốn vui theo ngũ dục của thế nhân nữa. Bây giờ quý vị đại chúng đồng ý rằng cái loài thiên ma đó, mặc dầu sống ở trong cái cõi trời thứ sáu, tha hóa tự tại thiên, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái ngũ dục của thế gian. Bởi vì cái loại thiên ma này nó dùng cái ngũ dục nó để thống trị cái cõi dục giới. Quý vị nên nhớ rằng cái cõi dục giới của mình mà cõi trời cao nhất đó là tha hóa tự tại thiên, tức là cái loài thiên ma đang ở nè. Cái loài này nó thống trị từ cái cảnh dục giới trở xuống tuốt ở dưới cái loài người luôn, nó thống trị hết. Bởi vậy khi mà vị mà thiên ma chủ đó mà nghe cư sĩ Di Ma Cật dạy pháp vui Bồ Tát cho các vị thiên nữ này, thì cái lòng của vị thiên chủ này rất là hoảng sợ. Quý vị thấy làm sao không hoảng sợ? Là tại vì nó sợ rằng những vị thiên nữ này họ sẽ đem những cái pháp Phật pháp này họ truyền dạy lan rộng lên cung trời, và bây giờ cung trời họ không còn thích được cái ngũ dục nữa thì sao? Thì bây giờ họ không thích ngũ dục, họ tu họ sẽ giải thoát hết, thì cái cung ma của nó trống rỗng đi. Và chẳng những trống rỗng đi rồi, ở dưới trần gian cũng có người học của ông Di Ma Cật rồi lại dạy chúng sinh nữa, rồi tất cả đều giảng sinh hết, còn giải thoát hết, thì nó còn ai nữa cai trị? Do đó nó rất là hoảng sợ. Vì vậy mà khi nó thấy cư sĩ Di Ma Cật giảng cái pháp vui của Bồ Tát xong, thì nó muốn các vị thiên nữ này phải lập tức trở về thiên cung. Nhưng mà bây giờ thì tâm của những vị thiên nữ này nó đã được ông Di Ma Cật gieo những chủng tử lành của Bồ Tát, của Phật Pháp, nên lòng của những vị thiên nữ này không còn ham vui ngũ dục nữa. Do đó những vị thiên nữ này có ý không muốn trở về thiên cung, mà thích ở lại học đạo với cư sĩ Di Ma Cật. Quý vị thấy thiên cung nó vui đến bực nào. Vậy mà khi mà nghe cư sĩ Di Ma Cật giảng về pháp vua Phật Pháp, giảng về những cái điều mà thầy đã dạy tuần trước và tuần này, mà những cái vị thiên nữ này họ hy sinh, họ bỏ cái thú vui của ngũ dục, thì quý vị thấy rằng những người này là những người Bồ Tát thắng hạnh chứ không phải là bậc thường. Người đời khó bỏ ngũ dục lắm, nhưng mà quý vị thấy loài thiên ma nữ này nó có phước báo mà nó bỏ một cách nhanh như vậy, thì quý vị đây thấy đây là sao? Đây là hiện thân của Bồ Tát trên cung trời vậy. Thầy đọc đoạn kinh kế tiếp. Bây giờ thiên ma liền thưa với ông Di Ma Cật, xin ngài nên xả các thiên nữ này. Người mà nên đem tất cả vật của mình để bố thí cho người khác mới là Bồ Tát. Bây giờ quý vị nghe thầy giảng cái câu kinh này. Ông thiên ma chủ này ông cũng khôn lắm. Ông này ông cũng là khôn lanh lắm. Bởi vì ông biết dùng những cái danh từ mà ông nói chuyện. Bây giờ quý vị làm sao thấy rằng một cái người thường mà dám nói rằng người đem tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ khác mới là Bồ Tát? Ít ai biết được cái câu này lắm. Mà ông thiên ma chủ này ông biết được. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân duyên đời trước của ông, trước khi ông lên ông làm thiên chủ ở cõi trời tha hóa tự tại, thì ông cũng là cái người giống như mình vậy, người ở thế gian này. Nhưng mà ông biết Phật Pháp, ông thọ trì bát giới. Quý vị thấy thọ trì bát giới không? Có nghĩa là ổng thọ trì ngũ giới cộng thêm ba giới nữa là bát giới. Mà cái người thọ trì bát giới là người tịnh thân, là người không còn dâm dục nữa. Thầy dùng cái chữ tịnh thân có nghĩa là thân trong sạch, không còn dâm dục nữa. Từ bát giới tới mười giới trở lên đều là phải tịnh thân, không có dâm dục nữa. Nhờ ông thiên ma chủ này, ổng gieo duyên vật Phật Pháp, ổng thọ trì bát giới, ổng xây chùa đúc tượng cúng dường các chư tăng, mà sau khi ổng mạng chung ổng sanh lên làm thiên chủ cõi trời tha hóa tự tại thiên. A Di Đà Phật. Vì vậy ổng mới biết Phật Pháp. Chứ mà loại bình thường đâu có thể nào mà dùng những danh từ Phật Pháp đối với ông cư sĩ Di Ma Cật như vậy. Thành ra quý vị nên nhớ rằng những vị thiên chủ ở cõi trời là những vị biết tu hết, chứ không phải là tự nhiên mà sanh lên cõi trời được đâu. Phải biết tu mới sanh lên cõi trời. Thì ông thiên ma này ổng giữ bát giới, ổng xây chùa cho các chư tăng ở, ổng đúc tượng rồi ông cúng dường các chư tăng, mà sau khi ông mạng chung nhờ công đức này ông làm thiên chủ cõi trời tha hóa từ tại thiên. Vì vậy mà cái tri kiến về Phật pháp của ông Thiên Ma Chủ này cũng thâm sâu lắm. Bởi vì ông là cái người mà đã từng thọ giới của Phật, đã từng cúng dường các chư tăng, vì thế mà tri kiến Phật pháp rất là thâm sâu. Nên Thiên Ma Chủ này mới nói với cư sĩ Di Ma Cật, hãy từ bi mà tha thứ các vị thiên nữ, và hãy trả các vị thiên nữ về lại thiên cung, không nên giữ những vị thiên nữ này lại. Như vậy thì ông cư sĩ Di Ma Cật, ông mới làm đúng cái hạnh Bồ Tát. Quý vị thấy ông Thiên Chủ nói chuyện hay không? Rất là hay. Thành ra quý vị đừng tưởng rằng quý vị tu là ông Thiên Ma ông phục đâu. Quý vị tu mà chưa tịnh thân được là ông Thiên Ma không có sợ quý vị đâu. Tại vì cái đời trước ổng là cái người tịnh thân, ổng không có dâm dục, ổng mới thành đạo, ổng mới lên làm thiên chủ. Mà bây giờ quý vị dâm dục thì quý vị đã thua ổng rồi, thành ra nằm giữa bàn tay của ổng. Những vị nào mà muốn mà cao hơn ổng, muốn thoát được khỏi bàn tay ổng, thì quý vị phải tịnh thân, thọ giới, tu hành giống như là cái công hạnh của Đức Phật, thì quý vị mới thoát khỏi bàn tay của ổng. Còn bằng không thì ổng hơn quý vị nhiều. Cả một đời ổng tịnh thân, ổng mới sanh làm thiên chủ mà. Quý vị ở đây mà quý vị là tăng sĩ mà quý vị phạm giới thì thôi, quý vị chết với ông Thiên Chủ Thiên Ma rồi. Quý vị nên nhớ, Thiên Ma mặc dầu nó ghét, bắt đầu nó ghét, nó muốn phá hoại những người sắp thành đạo, là tại vì nó sợ thế giới này cô tịch, nó sợ người ta bỏ nó đi hết. Chứ thật sự nó rất là tôn trọng những người mà có giới đức. Những người có giới đức Thiên Ma nó vẫn phù trợ như thường. Nó ghét nhất là những người phạm giới, mà hãy phạm giới rồi thì nằm trong cái bàn tay nó. Tại vì nó là người giữ giới từ đầu tới cuối không bao giờ phạm, để sanh làm thiên chủ, thì bây giờ nói gì mấy ông tăng sĩ xuất gia đầu tròn áo vuông mặc áo cà sa mà phạm giới thì nằm trong tay Thiên Ma ngay. Bây giờ đoạn kinh tế kế tiếp, ông Di Ma Cật bây giờ nói, ta đã xả rồi, ngươi hãy đem đi để tất cả các ngươi được phát nguyện đầy đủ. Ông Di Ma Cật cũng hay, ông nói câu rất là hay. Tại vì lòng của một cái vị Đại Bồ Tát luôn luôn có từ bi, không lấy cái của báo của người để làm vật của mình. Quý vị có thấy vị Bồ Tát nào mà lấy vật của người để làm cái của riêng của mình? Không có. Thì bây giờ các vị thiên nữ này cũng rất là đông. Đó là những cái vật báo thiên cung. Ông cư sĩ Di Ma Cật, ổng cũng đâu có cần đâu. Sở dĩ ổng kêu ông Thiên Ma này cho để ổng đủ cái quyền tư cách để ổng giải đạo. Cũng như thầy muốn quý vị quy y về Phật Pháp Tăng, quý vị quy y về ngũ giới hay là bát giới, để chi? Quý vị nằm ở trong cái Phật Đạo thì những người tăng sĩ nói quý vị mới nghe, còn bằng không quý vị không có nghe. Dùng cái phương pháp đó để cho quý vị tu, chứ không có lợi ích gì cho quý vị, cho quý thầy hết á. Chẳng hạn như giờ thầy nói là con quy y đi, con quy y Phật Pháp Tăng đi, quy y ngũ giới hay quy y bát giới hay là thập giới hay là 250 giới, tất cả đều vì sự hữu ích cho quý vị mà thôi, chứ thầy không được gì hết á. Nên nhớ điều đó, chứ không phải thầy kêu quý vị quy y để cho quý vị làm đệ tử của thầy. Cái tâm đó là cái tâm tiểu, tâm đó là tâm của chúng sinh hèn mọn. Ở bậc xuất gia đại trượng phu không có cái tâm đó. Tâm của bậc xuất gia đại trượng phu là muốn cứu độ chúng sinh, muốn chúng sinh thoát khỏi tam giới. Đó là tâm của những bậc đại trượng phu xuất gia, chứ không phải tâm mà để cho người ta thọ trì tam quy ngũ giới để bắt người ta làm đệ tử mình. Cái tâm này tâm rất là tiểu, tâm rất là nhỏ, nằm ở trong bàn tay Thiên Ma. Bây giờ thầy xin được giảng cái phần này. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy rằng cư sĩ Di Ma Cật, lòng từ bi của ngài rất là vô lượng. Mặc dầu Thiên Ma đã đem các thiên nữ này cho ông rồi, nhưng mà ông là Đại Bồ Tát, do đó lòng ông không muốn bao giờ lấy đồ vật của người khác. Đó là tâm nguyện của Bồ Tát đó quý vị. Bồ Tát chỉ cần dùng cái phương tiện để cứu độ người đó thôi, chứ không có muốn rằng người đó phải lệ thuộc vào mình, không muốn người đó phải là vật báo của mình, không muốn người đó là của riêng của mình. Do đó sau khi mà cư sĩ Di Ma Cật dùng cái phương tiện để thiên ma cho những vị thiên nữ này đến cho cư sĩ, để cư sĩ dạy cái pháp vui của Bồ Tát cho thiên ma xong, thì ngài muốn trả cái thiên nữ này trở về với thiên ma. Quý vị thấy hay của Bồ Tát vậy đó. Chứ bây giờ ông Di Ma Cật ông muốn giữ cả đám người thiên nữ này ở lại thế gian để hầu cận ông cũng được vậy, tại vì ông thiên chủ ông đã hứa khả ông cho rồi. Nhưng mà đại Bồ Tát thì không lấy của người, tùy phương tiện kêu cho để rồi mình dạy đạo, dạy đạo xong trả trở về. Như vậy thì điều này nói lên là tâm niệm quan hỷ của cư sĩ Ma Di Ma Cật đối với chúng sinh. Trả thiên nữ về với thiên ma sẽ làm tâm của thiên ma nó quan hỷ. Quý vị đồng ý không? Thiên ma mặc dầu nó cho, nhưng mà tại vì nó sợ cái quay lực nó cho, chứ làm sao nó muốn cho. Thiên nữ là người của nó mà, người ở thiên cung đó mà, cho như vậy rồi cái thiên cung nó trống, không còn ai làm việc hết sao? Do đó khi mà ông Di Ma Cật này ông đồng ý ông trả thiên nữ trở về với thiên ma thì sao? Thì thiên ma này nó sanh ra quan hỷ, đúng không? Nó sanh ra quan hỷ, hỷ lạc, an vui. Và các thiên nữ này cũng đạt được cái sự an lạc nữa. Bởi vì sao? Bởi vì những vị này được trở về cái nguồn cội của mình, được trở về cái thiên cung của mình, trở về cái cõi nước của mình, mà trở về với, không phải là trở về với cái tâm mà từ trước đi đến cái chỗ này, từ trước mà đi đến cái thế gian này để phá ông Bồ Tát Trì Thế, mà trở về với cái tâm đầy ắp cái sự pháp vui an lạc của Phật Pháp. Thành ra quý vị thấy kinh Di Ma Cật cái ý nghĩa rất là cao thâm. Mình đọc mình phải suy luận, quý vị mới thấy những sự cao thâm này, quý vị mới thấy sự quý báu của cái Phật Pháp. Bây giờ thầy đọc về kinh văn. Lúc ấy thì các thiên nữ hỏi Di Ma Cật rằng: chúng tôi làm thế nào ở cung ma? Những bậc Bồ Tát ở cõi dục giới đó mà mới phát Bồ Đề Tâm á, thì cái tri kiến về Phật Pháp của họ rất là nông cạn. Bởi vì từ lâu tâm của họ đã bị ô nhiễm bởi cái tham sân và si của cõi dục rồi. Hôm nay chỉ một cái lời nói của Di Ma Cật không thể nào mà có thể cảm hóa cả một cái tư tưởng lớn của các vị thiên nữ hết. Tuy nhiên những vị thiên nữ này đã được Di Ma Cật dạy những pháp an vui của Bồ Tát, nhưng mà họ chưa biết phải làm gì khi họ trở về sống ở thiên cung. Vì thế mà các vị thiên nữ này họ khát miệng, họ đồng lời, họ mới hỏi ông Di Ma Cật rằng: thưa cư sĩ, như vậy thì chúng tôi trở về thiên cung thì chúng tôi phải làm cái gì ở thiên cung? Đây là một câu hỏi rất là hay. Bởi vì một cái người mà không có cái tâm đạo, họ không hỏi câu này. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đi học đạo, khi mà quý vị đã được minh tâm kiến tánh rồi, thì đầu tiên là quý vị sẽ hỏi thầy: thưa thầy, như vậy thì ngày hôm nay thầy chỉ con đi hướng nào để hoằng pháp đạo? Đó là cái câu hỏi của những bậc mà có cái tâm từ bi giáo hóa chúng sinh. Chứ không phải là mình tâm kiến tánh rồi mình lẳng lặng mình chui về cái nhà của mình ở đó. Không phải vậy. Quý vị thấy hầu hết những bậc minh tâm kiến tánh thì sao? Họ sẽ quỳ xuống bẩm thầy: bạch thầy, hôm nay con đã được cái tâm trí như vậy, trước hết là nhờ thầy dạy dỗ. Bây giờ con muốn trả ơn Phật, xin thầy dạy cho con đi hướng nào an trú để dạy dỗ chúng sinh. Đấy là cái phương pháp của người tu học. Thì ở đây thiên ma nó cũng y hệt vậy. Sau khi nó học được cái pháp vui của Bồ Tát rồi thì nó cũng muốn ông Di Ma Cật dạy: bây giờ con đã được cái pháp vui này rồi, bây giờ như vậy con về thiên cung con phải làm cái gì đây? A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị lắng nghe coi ông Di Ma Cật này ông dạy như thế nào. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật đáp: này các chị, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. Vô Tận Đăng ví như là một ngọn đèn mồi đốt thêm 100.000 ngọn đèn khác. Chỗ tối đều được sáng, sáng mãi không cùng tận. Như thế đó, các chị, giả lại một vị Bồ Tát mà muốn mở mang dẫn dắt 100.000 chúng sinh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình, thì đạo tâm của mình cũng không tiêu mất cho đến các pháp lành, đó gọi là vô tận đăng. Các chị giàu ở cung ma mà dùng pháp môn vô tận đăng này làm cho vô số thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là báo ơn Phật và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như vậy thì đoạn kinh này quý vị thấy là khi mà được các thiên nữ hỏi chúng tôi phải làm gì ở cung ma, thì bây giờ cư sĩ Duy Ma Cật ngài mới giảng dạy một pháp môn thượng diệu, đó là pháp môn vô tận đăng. Bây giờ nói về vô tận đăng, nó có nghĩa là ngọn đèn sáng cung tận, nghĩa là cái ngọn đèn không bao giờ tắt hết, là vô tận đăng, nghĩa là ánh sáng vô tận mãi mãi không bao giờ tắt hết. Mà muốn thực hành cái phương pháp này thì đầu tiên các Bồ Tát phải khởi cái tâm thương xót chúng sinh. Bởi vì khởi tâm thương xót chúng sinh thì quý vị mới không quản ngại cái nhọc nhằn, quý vị mới phổ độ chúng sinh được. Quý vị mà không có tâm thương xót chúng sinh thì giống như người mẹ không có tâm thương đứa bé, thì làm sao bà mẹ có thể thức khuya dậy sớm cho đứa bé bú mớm và cho đứa bé dỗ dành cho đứa bé ngủ. Thì Bồ Tát đối chúng sinh cũng như vậy, không có phát được cái lòng yêu thương chúng sinh là không bao giờ có thể truyền được cái pháp môn mà vô tận đăng được hết á. Do đó Bồ Tát muốn thực hành pháp này thì phải khởi tâm thương xót chúng sinh, tìm các phương tiện an ủi và cứu độ. Ngoài ra phải đem tri kiến của Phật pháp truyền bá các pháp lành, những pháp lợi ích đến tất cả chúng sinh. Phải thực hành như thế nào để cho chúng sinh tự biết rằng cõi dục này là cõi giả tạm. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những người thật lớn tuổi mà hỏi cõi đời là như thế nào, có giả tạm không, họ cũng không biết. Rồi mình vì phương tiện mình nói thêm, như vậy không giả tạm thì tại sao ông lại chết? Nếu mà cõi đời thật sự nó không giả tạm, nó là trường tồn, tại sao ông chết? Bây giờ họ mới hiểu. À, thành ra có chết tức như nó giả tạm. Do đó Bồ Tát mình phải dùng phương tiện thì chúng sinh mới hiểu. Mình không dùng phương tiện nhiều khi chúng sinh không hiểu. Họ sống trong cái thế giới này u mê, họ lấy thế giới này làm cái chỗ mà đời sống của họ. Họ tưởng đây là một thế giới vĩnh cửu, họ tưởng đây là một cái thế giới trường tồn, chứ họ đâu có biết rằng cái sự sống chết là cái sự mà giả định cho cái thế gian này là cái chỗ giả tạm. Và phải dùng cái phương tiện để cho họ biết rằng những chúng sinh đang sống nương vào ngũ dục thì họ chịu rất nhiều sự đau khổ. Quý vị thấy ở thế gian này, quý vị mặc dầu được ăn uống được đầy đủ, được nghĩa là nhà cửa đẹp đẽ, con cái học hành đều nên danh, nhưng mà quý vị bị cái gì nó chi phối quý vị? Quý vị có đau khổ không? Vâng, quý vị đau khổ là tại vì có những cái nó chi phối quý vị. Đó là cái gì? Sanh, già, bệnh và chết. Đây là năm cái tứ khổ mà chúng sinh nào cũng phải trải qua. Bởi vì chính cái tứ khổ này mà Đức Phật Thích Ca ngài mới đi tầm đạo giải thoát. Ngài mới tìm một con đường chân lý để giúp cho chúng sinh thoát khỏi cái tứ khổ này. Như vậy thì quý vị muốn thoát khỏi tứ khổ thì phải làm sao? Muốn thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết thì phải làm sao? Một điều đơn giản thôi, là quý vị tu không có còn tái sanh lại cõi thế gian nữa. Không có tái sanh tất nhiên là không có tử, không sanh là không có tử, nên nhớ điều đó. Không sanh là không có tử, nhưng mà muốn mà vào được không sanh á thì quý vị phải từ tử mà vào sanh, hiểu chưa? Tại sao mà muốn được vô sanh phải tử vào sanh? Quý vị không tử không trở lại đây làm sao quý vị đạt đến cái trí vô sanh? A Di Đà Phật. Chỗ này là chỗ rất là huyền diệu, quý vị dùng tâm suy nghĩ chút đi nha. Thầy nhiều khi thầy nói nó hơi sâu xa chút để cho quý vị đạt đến cái chỗ mà pháp tánh của quý vị. Chính vì thế mà các chư Bồ Tát phải học cái hạnh an vui lợi ức cho cái bản tâm mình mà, và sau đó thì đem cái sự an vui lợi ích này truyền dạy đến chúng sinh. Dạy những chúng sinh này họ buông bỏ những cái ham muốn ngũ dục, dạy họ lìa cái tâm nhơ quế bởi tham sân si, dạy họ phát tâm dũng mãnh nương theo lời dạy của Đức Thế Tôn mà tu hành. Đó là phẩm hạnh của Bồ Tát, đó là cái phẩm hạnh của vô tận đăng. mà các chúng Bồ Tát phải truyền. Bây giờ những gì mà ông cư sĩ Di Ma Cật nói với thiên ma nữ, ở đây mình có thực hành không? Vâng, thầy đang thực hành đây. Thầy đang truyền vô tận đăng đến những cái ngọn đèn sáng trí huệ của thiền sĩ chân thiền, của Hắc Bồ Đề, của Vasala, của An Lạc Hạnh. Tất cả quý vị đang nằm ở trong đây đều nhận cái vô tận đăng từ cái Phật Pháp. Ngày mai này thầy Pháp Vân mất rồi, nhưng mà còn những cái vô tận đăng của Vasala, còn những vô tận đăng của Hắc Bồ Đề, còn những vô tận đăng của An Lạc Hạnh, còn có những cái vô tận đăng của Thích Nữ Tịnh Diệu và vân vân, rất là nhiều người đang có mặt ở trong cái Quán Thế Âm Thì Diện Đạo Tràng này. Như vậy cái vô tận đăng không phải là các vị thiên nữ ở cõi trời tha hóa tự tại học được, mà ở đây mình cũng đang học được. Và thầy là cái người đang truyền cái vô tận đăng đến cho tất cả quý đại chúng. Khi mà những chúng sinh mà họ đã hiểu được cái thế giới vô thường, họ sẽ bắt đầu phát cái tâm Bồ Đề. Rồi bây giờ khi mà họ phát tâm Bồ Đề rồi đó, thì quý vị sao? Những gì mà truyền vô tận đăng là phải dùng phương tiện nữa. Để chi? Để dạy Phật Pháp cho họ. Bây giờ chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, mình dạy Phật Pháp là phải tùy căn cơ của người mà dạy. Chẳng hạn như bây giờ có một cái người mà họ sân giận quá, họ thường thường sân si, họ đến họ nói: thưa thầy, con sân si quá, giờ con muốn tu cái pháp nào để cho làm con bớt sân si? Mà quý vị phải dùng cái tri kiến của mình. Sân si, chữ sân si nó đối ngược lại với gì? Với từ bi và trí tuệ. Thì như vậy dạy những người mà họ đang sân si thì dạy gì? Dạy họ từ bi trí tuệ là đúng rồi. Thấy chưa? Quý vị nên nhớ rằng mình đem cái sự đối ngược lại với pháp đó để mình dạy người ta, thì tự nhiên nó đi vào cái Phật Pháp. Họ sân si là phải từ bi trí huệ. Người mà vô minh yêu mến cõi dục thì phải dạy họ sự vật vô thường. Đó là quý vị dạy. Nó như vậy người ta mới sợ, người ta mới tu. Chứ họ đang yêu mến cõi thế giới này, họ đang yêu mến thân của họ, mà quý vị đem những pháp môn khác quý vị dạy, họ đâu sợ. Quý vị phải nói rằng: đây nè anh, thân thể anh đang trong sạch này nè, anh đang khỏe mạnh này nè, ngày mai một cái tích tắc thôi, một cơn gió thôi, một cơn động đất thôi, một cái chấn động thôi là quý vị sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Thì họ mới thấy sự vô thường, họ mới sợ và họ mới tu học. Phải dạy cho đúng những cái điều đó thì người ta mới tu đúng được. Với người mà tâm ngã mạn, mà quý vị dạy họ niệm Phật thì họ không hết tâm ngã mạn được. Làm sao họ hết được? Họ ngã mạn mà dạy họ niệm Phật thì không thấy thế nào hết hết á. Bởi vì cái pháp môn niệm Phật là chỉ để cho những người niệm để mà sanh phát trí tuệ, chứ không phải là cho những người mà có tâm ngã mạn họ hết. Như vậy thì với người mà tâm ngã mạn thì phải dạy họ cái tánh khiêm cung và bình đẳng tánh. Và những người mà họ yêu mến cái sắc thân quá và họ mê yêu mến những cái sắc dục quá thì quý vị phải dạy cho họ 36 phép bất tịnh quán. Đây là những phương pháp tu đó. Do đó với thầy không phải là ai thầy cũng chỉ thiền đâu. Không phải với thầy ai thầy cũng vô đây tu thiền đi con, không có vậy đâu. Thầy hỏi con đang bị vướng mắc cái gì? Khi hỏi cái vướng mắc của họ, mình mới biết cái đề xuất để mà giúp cho họ. Bây giờ họ đang có cái tánh ngã mạn, tự nhiên mình kêu họ niệm Phật à. Làm sao họ diệt được cái tánh ngã mạn được? A-di-đà Phật. Thành ra cái người mà chân sư, cái người minh sư đó dạy đạo là phải hiểu được căn tánh của người đối diện, hiểu được căn tánh của chúng sinh đang ngồi đối diện với mình. Do đó khi mà người học đạo đến chùa, câu đầu tiên thầy hỏi: con muốn tu đến đâu? Con muốn tu về cái cảnh nào? Rồi bây giờ thầy sẽ lần theo những cái câu trả lời thầy đi vào ở cái chỗ tận cùng để thầy biết cái người đó họ tu như thế nào, để thầy tùy phương tiện thầy dẫn dắt họ. Chứ không phải ai thầy cũng nói thôi ngồi tu thiền đi con, không phải ai vô thầy cũng nói ôi ngồi niệm Phật đi con, không phải vậy. Mình phải biết căn tánh của chúng sinh để giải cho họ thì họ mới bỏ được. Phật Pháp hay không phải là giảng một bài Pháp tràn gian đại hải mà hay. Phật Pháp hay là mình hiểu căn tánh chúng sinh để đưa những cái quy thức và cái thiền định nó vào đúng căn tánh đó thì tự nhiên nó hợp khuôn, giúp cho người đó họ giải thoát rất nhanh. Những việc mà thầy mới vừa trình bày đó là những việc mà Bồ Tát phải thực hành. Và những việc đó chính là cái gì? Chính là vô tận đăng. Vậy thì ngày hôm nay thầy giảng những Phật pháp trước tất cả quý đại chúng, cái này là cái gì? Đây là vô tận đăng. Quý vị thấy vô tận đăng chưa? Những cái này nó không bao giờ nó mất hết. Thầy mất đi thì có những cái vô tận đăng khác. Những vô tận đăng khác mất đi sẽ có những vô tận đăng khác. Thành ra Phật pháp bao giờ cũng trường tồn thế gian, không bao giờ mất. Như vậy thì vô tận đăng là một cái ánh sáng. Một ánh sáng mà nó không bao giờ nó diệt mất, và nó mồi đến hàng vạn ánh sáng để cho thế giới ta bà này nó sẽ tiêu đi sự khổ, và nó đầy ắp những sự an lạc và thanh tịnh, biến cái cõi phiền não của thế gian này nó thành cho cõi thanh tịnh thật sự. Bây giờ mình nói vô tận đăng, mình giảng thuyết nó xa vời, nhưng mà thật sự thì mỗi chúng sinh là vô tận đăng. Mỗi một chúng sinh là vô tận đăng. Và mỗi chúng sinh đó phải tự mình thắp sáng bản tâm của mình, thắp sáng cái cảnh giới mà chúng ta đang sống. Đấy chính là pháp môn vô tận đăng. Quý vị thấy hiện tại bây giờ thế gian như thế nào? Động đất, bão tố, sóng thần. Cái điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên là tâm chúng sinh chưa an tịnh. Điều này nói lên là chúng sinh cái lòng rất là hoang mang. Thành ra nó nổi lên những cái sóng gió, nó tạo ra thế gian này phải như vậy. Thầy đã giảng rất rõ ràng ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật bảo rằng do tư tưởng chúng sinh lo kết hợp lại lâu ngày mà nó trở thành một thế giới. Như vậy muốn thế giới này không còn động đất, không còn thiên tai, không còn bão loạn, quý vị phải học cái pháp chân thật của Phật pháp, làm cho tâm mình thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh, thế giới sẽ an tịnh, không còn những cái trận phong ba bão tố nữa. Ngày hôm nay phong ba bão tố nhiều quá là tại chúng sinh chưa có học pháp thanh tịnh. Đây là những cái phương pháp mà cư sĩ Di Ma Cật gọi là vô tận đăng, dạy cho các vị thiên nữ để những vị này về thiên cung truyền trao lại để cõi trời tha hóa tự tại thiên. Nó sẽ biến thành cái cõi không phải là tha hóa tự tại thiên nữa, mà nó phải biến thành cái cõi thanh tịnh minh đăng quang thiên. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng cái gì cũng có thể biến đổi được hết. Cái cõi cực lạc đây nè, quý vị nghe nói cõi cực lạc sao? Cõi cực lạc là các chư thánh chúng ở đó sống vô lượng vô biên vô số kiếp, phải không? Nhưng mà vô lượng vô biên sư số kiếp, nó vẫn có ngày phải tàn lụng. Ngày mà Đức A-di-đà Phật nhập Niết Bàn thì cái thế giới này nó bắt đầu, nó đi vào cái cảnh giống như là cái cảnh của Đức Phật Thích Ca. Đầu tiên thì sao? Thì 1000 năm chánh pháp còn hiện tiền, rồi 1000 năm sau thì cái tượng pháp, và 1000 năm sau nữa thì mạt pháp. Thì bây giờ khi mà Đức A-di-đà mà ngài nhập Niết Bàn, chánh pháp của ngài nó sắp diệt, thì bây giờ thì cái nước cực lạc không gọi là nước cực lạc nữa, mà nước cực lạc gọi một cái danh xưng khác. Nước cực lạc bây giờ sẽ biến thành là cái nước kêu là nhất thiết trân bảo sở thành tựu thế giới, chứ không phải là gọi là cực lạc nữa. Và bây giờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không thể gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát nữa, mà ngài sẽ trở thành một cái bậc Như Lai. Ngài sẽ trở thành là biến xuất nhất thiết quang minh công đức sư dương Như Lai. Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy là thế giới còn biến đổi thì tâm của chúng sinh còn biến đổi. Mà thế giới nó càng được cái sự an lạc là tâm chúng sanh đang an trụ trong an lạc, để nó biến đổi thế giới như vậy. Như vậy thì thế giới này cái gì biến đổi? Là do tâm chúng sinh. Mà tâm chúng sinh biết tu thì thế giới lập tức an tịnh ngay. Giờ thầy đọc kinh kế tiếp. Bây giờ thì các thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật, rồi theo Ma Ba Tuần mà trở về thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa. Tùy thế Bồ Tát bạch: Bạch Đức Thế Tôn, cư sĩ Di Ma Cật có thần lực tự tại và trí huệ biện tài như thế, nên con không khâm lãnh đến thăm bình ông. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng, khi mà các thiên nữ này đã học xong cái pháp vô tận đăng, thì họ đã biết cái trách nhiệm và bổn phận của họ phải làm cái gì ở nơi thiên cung rồi. Vì vậy mà họ đảnh lễ cư sĩ Duy Ma Cật mà theo thiên ma trở về cung ma. Ngày hôm nay quý vị nghe giảng đến đoạn kinh này, quý vị biết quý vị phải làm gì chưa? Thì quý vị chẳng khác nào thiên nữ là cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Thiên nữ là bậc có phước mà còn dùng cái vô tận đăng để mà cảm hóa những vị thiên nữ ở chỗ thiên cung của mình. Thì quý vị ngày hôm nay nghe đoạn kinh này, quý vị cũng phải là vô tận đăng, đem những cái pháp lành an vui cho mọi chúng sinh, đem những pháp lành tùy duyên để giúp đỡ chúng sinh. Quý vị là những người đang mang cái vô tận đăng hết. Bây giờ thì ngài Trì Thế Bồ Tát chính mắt ngài thấy những cái điều huyền diệu này, chính mắt ngài thấy cái sự mà cứu độ của cư sĩ Di Ma Cật đối với những vị thiên ma nữ này. Do đó ông biết rằng ông Di Ma Cật ổng có một cái thần lực và trí huệ có thể nó gọi là bất khả tư nghị. Chính vì vậy mà ổng thưa với Đức Thế Tôn rằng ông Di Ma Cật cái trí huệ như vậy thì con không có kham lãnh để mà đi thăm bệnh của ông. A Di Đà Phật, trên đường tu những bậc Bồ Tát họ hay lắm. Quý vị thấp chỗ nào quý vị biết ngay à? Quý vị tu mà quý vị thấp chỗ nào, quý vị yếu kém chỗ nào quý vị biết ngay. Còn người nào mà tu á, mà khi mà chỗ những cái chỗ mà yếu kém của mình á, những chỗ mà mình rất là suy yếu mình biết á, là coi như quý vị đang nhắm mắt mà tu, không biết cách tu. Tu phải diệt từ trong tâm của mình, coi nó mê luyến chỗ nào. Khi mà biết nó mê luyến chỗ nào phải dùng cái pháp đối trị nó, trị ngay chỗ đó. Thì tự động nó trở về cái bản tâm thanh tịnh. Tại sao ở trên cõi đời này người tu rất đông mà người đắc đạo không có? Chính vì họ không biết dùng cái trí tuệ vô sư trí để họ tìm ra cái chỗ mà đối trị cái yếu điểm trong cái bản tâm của họ. Điểm này đã làm cho họ không thành đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng đến đây đã viên mãn trong cái phẩm Bồ Tát Trì Thế. Tuần sau thầy sẽ giảng đến một cái phẩm kế tiếp. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng có cái tâm cầu học giải thoát, mỗi thứ bảy nên đến đây nghe pháp. Bởi vì ngày hôm nay thầy đã coi quý vị là vô tận đăng, thì quý vị phải có trách nhiệm. Quý vị phải biết thương yêu người đồng loại, thương yêu đối với chúng sinh, dùng mọi phương tiện mà mình có thể giúp được nên giúp. Bởi vì quý vị với thầy đều là những người mà mang ơn của chúng sinh, mang ơn rất lớn. Ngày mai này quý vị thành Phật, quý vị mới trả ơn được chúng sinh. Bởi vì mình thành Phật, mình mới dùng được những cái tri kiến của Phật để mà mình thuyết những bài pháp để phổ độ tất cả chúng sinh. Còn ngày hôm nay thì bây giờ dầu cho thầy có nói cao, cho thầy có nói thâm sâu đi nữa, thì đây cũng chính là những điều mà thầy nói từ kim khẩu của Đức Phật, thầy nói trở lại mà thôi. A Di Đà Phật. Thầy mong rằng hôm nay trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, tất cả quý đại chúng hiện diện trong đây là một vô tận đăng không bao giờ tắt mắt. Thầy hy vọng rằng vô tận đăng này sẽ nối tiếp và nối tiếp mãi mãi với vô lượng vô tận đăng kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.